Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh thông website ngườivietyêungườiviet.com. Vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman. Ngay bây giờ sẽ là phần 1 với nhan đề Tại sao? Và mở đầu sẽ là chương 1 Hành trình đến một văn hóa mới. Cơ hội mà chàng thanh niên trẻ đã mong đợi cả đời là vượt đại dương để khám phá thế giới mới và khám phá cách thức mới để tiến hành công việc kinh doanh. Vì thế anh ngồi đó nhìn vào bóng đêm, chiếc túi đựng bộ vest duy nhất của anh để dưới chân, ở phòng kế bên gia đình anh vẫn chìm trong giấc ngủ. Trong khi chờ đợi, anh lật những trang còn trống trên tấm hộ chiếu, cuối cùng ánh đèn pha cũng xuất hiện ở lối đi, chiếc xe từ từ tiến về phía ngôi nhà. Tất nhiên cơ hội này cũng làm cho gia đình của anh cảm thấy tự hào, đặc biệt là người vợ, dù cô phải ở nhà trong chừng lũ trẻ và mong ngóng người chồng trở về trong lo lắng. Nó cũng làm cho cha anh, người vốn đã làm việc cật lực để đem đến cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn, thấy tự hào. Và cơ hội này cũng làm cho mẹ anh tự hào, bởi vì ngay từ ngày anh chào đời, bà đã tin tưởng rằng con trai bà có số mệnh gắn với những điều tốt đẹp. Trên đường ra sân bay, chàng thanh niên nhớ lại những buổi sáng lạnh lẽo của tuổi thơ, ngồi hơ tay bên bếp củi. Anh nhớ những buổi quây quần của gia đình khi nhiều thế hệ cùng tụ họp, kể cho nhau nghe những câu chuyện và truyền thống gia đình. Anh cũng nhớ lại những buổi ngồi trong lớp học mà tâm hồn mơ mộng về một thế giới mới. Khi chiếc xe tiến vào thành phố lớn, chàng thanh niên nhận thấy người ta nhìn trừng trừng, vẻ đói khổ hiện lên trong ánh mắt. Anh đi qua những dãy cửa hàng, đầy hình vẽ phun sơn, có cửa sổ gắn với những thanh sắt mỏng, hàng rào chắn duy nhất giữa chủ cửa hàng và những tên trộm. Trên một chiếc cửa sổ tình toàn, ở cửa hàng treo tấm biển với dòng chữ bán hết, ngừng kinh doanh sau 40 năm. Thật buồn, chàng thanh niên nghĩ, sự thịnh vượng đi đâu cả rồi. Sân bay đông đúc và ồn ào, còi xe bấm inh ỏi, mọi người nhốn nháo, những chiếc xe buýt biến đường đi thành địa ngục. Thật là hỗn loạn, người tài xế taxi dừng xe cách xa lối vào rồi nói, anh phải cút bộ thôi, tôi không thể phí thời giờ trong mớ hỗn loạn này được. Trong sân bay, hành khách xúm lại thành hàng trên những hành lang chật hẹp nhưng dường như dài bất tận. Chưa hề bước chân ra khỏi đất nước của mình, vậy mà chàng trai cảm thấy như thể đang ở trong tình trạng vô chính phủ. Bản chất lịch lãm của thế hệ thanh niên như anh đã biến mất bởi thực tế phũ phàng của thời buổi kinh tế khó khăn. Hành khách tranh nhau chỗ đứng gần cửa ra vào một cách thô lỗ. Mọi người đều rất nóng lòng. Nhân viên an ninh và nhân viên điều phối trong sân bay cũng rất cục cằn. Như thể mối quan tâm chính của họ là dòng mọi người đi qua càng nhanh càng tốt, và họ luôn mồm thúc giục, bước tiếp, bước tiếp. Chàng trai trẻ đành phó mặc cho các nhân viên an ninh, điều phối và chỉ tập trung đầu óc vào một nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Thoát khỏi đám đông hỗn loạn này để được học hỏi những trải nghiệm trong đời mình. Anh kia! Nhân viên an ninh ở cửa ra vào chỉ tay về phía chàng thanh niên hét to và vẫy anh đến một cách trịnh thượng. Đưa cho tôi tờ báo của anh. Chàng thanh niên hành động theo mệnh lệnh và nhận thấy mình không nên để bất cứ thứ gì cản trở bước tiến của mình trên đường lên máy bay. Anh không quan tâm đến việc anh bị đối xử một cách thô lỗ như thế nào. Anh cũng chẳng quan tâm việc mình phải xếp hàng trong bao lâu, và anh cũng không cần quan tâm nỗ lực đến mức nào để giữ bình tĩnh hoặc cần phải quyết đoán đến mức nào để đến được của mình. Anh hy vọng tình trạng náo động và hỗn loạn này sẽ không còn tồn tại trong thế giới mới, và mặc dù đã được nghe nhiều chuyện nhưng anh không thể không tự vấn, liệu một thế giới mới như vậy và một văn hóa lịch lãm có thực sự tồn tại? Điều gì đã xảy ra với lý tưởng về lòng tôn trọng? Chàng thanh niên thầm hỏi. Điều gì đã xảy ra với sự trọng lượng và lòng cảm thông của con người? Anh nhớ tới một người đàn ông tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Ông ấy có cửa hàng rau nhỏ ở thị trấn mà anh đã lớn lên. Anh nhớ tới sự trung thành đến mức không gì lay chuyển được của mẹ anh và việc bà khăng khăng không đến mua rau của bất cứ cửa hàng nào khác ngoài cửa hàng đó. Anh mỉm cười nhớ lại những năm tháng đã làm việc tại cửa hàng rau đó sau giờ học ở trường, giúp khách hàng lựa chọn rau, xách những chiếc túi và niềm nở với đồng nghiệp khi họ cùng khuân phát rau và thân thiện với mọi người. Chuẩn bị lên máy bay. Nhân viên đứng ở cửa nói to, kéo chàng thanh niên ra khỏi mạch suy tưởng. Anh đứng trong hàng chờ đến lượt soát vé. Anh quan sát cái nhân viên kiểm tra tên của anh. Todd Nostrom. trên tấm hộ chiếu và thẻ lên máy bay. Todd im lặng bước lên máy bay. Không giống như nhiều câu chuyện của các chàng trai trẻ, thì thế giới kém phát triển hướng về phương Tây, sang châu Âu và Bắc Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện này tiếp theo một làn sóng mới đang rẽ sang một hướng khác. 21 giờ sau khi rời Bắc Mỹ, máy bay hạ cánh và cửa bật mở. Luồng không khí trong lành ùa vào buồng máy bay và chàng thanh niên bắt đầu bước chân vào một thế giới mới. Anh đã được nghe kể, nhưng thực tế làm anh hoàn toàn choáng ngợp. Sân bay này không giống bất kỳ sân bay nào anh đã từng ghé chân trước đó. Trần nhà cao phút như bầu trời xanh. Mặc dù lúc đó vào nửa đêm, nhưng ánh sáng điện trang trí soi rõ như ban ngày. Những dãy hành lang rộng như xa lộ và rất sạch sẽ, không hề có một mẩu rác. Cây xanh và hoa lá xum xuê soi bóng xuống những hồ nước có những đàn cá tung tăng bơi lội. Nhiều gia đình tranh nhau chụp hình kỷ niệm. Khi còn đang kinh ngạc với những điều mắt thấy tai nghe, thì Todd nhận được nhiều nụ cười chào đón từ bất kể hướng nào anh bước tới. Chào mừng quý khách đã đáp chuyến bay. Một nhân viên hàng không cất tiếng. Tôi có thể giúp gì được anh? Tôi vừa bước ra khỏi máy bay. Tôi trả lời. Nhân viên sân bay nở một nụ cười. Chắc anh còn mệt. Anh ta nói. Anh từ đâu đến? Từ Mỹ, chàng trai đáp. Tôi vừa bay từ thành phố Los Angeles đến đây. Nhân viên sân bay lại mỉm cười và nhìn vào tấm thẻ hành lý trên chiếc túi. Chào mừng đến Singapore. Anh Nostrum. Rất vui được đón tiếp anh ở đất nước của chúng tôi. Kiếm tìm dịch vụ nâng tầm. Đây là anh chàng Nostrum, chứ không hề liên quan gì đến một hãng bán lẻ nổi tiếng cùng tên, một thương hiệu bán lẻ có tiếng thường gắn liền với sức mạnh dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Thực tế, anh không phải là chuyên gia về dịch vụ khách hàng. Anh là bạn của tôi, một doanh nhân trẻ điển hình, rất háo hức muốn đạt được thành công. Anh muốn tìm hiểu về cách người ta đã làm được. Nhìn nhận của anh về thế giới chỉ giới hạn ở những gì anh đã biết. Tôi mời Todd sang Singapore thăm tôi để chứng kiến những gì tôi đã học được ở quốc gia này, cũng như nhiều nơi khác trên khắp thế giới. Tôi muốn chỉ cho anh những gì có thể và để thay đổi quan niệm của anh mãi mãi. Đây không phải là một cuốn sách về những câu chuyện thực tế trong dịch vụ khách hàng tuyệt vời ở các công ty như The Ritz-Carlton, Disney hay hãng hàng không Singapore Airlines. Những nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng này đã giành được và xứng đáng với danh tiếng và thành công về mặt thương mại. Nhưng dịch vụ không chỉ là hành động đối xử tốt với khách hàng. Dịch vụ còn có ý nghĩa và vai trò lớn hơn trong cuộc sống và thế giới của chúng ta. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách thức tạo ra thế giới đó. Vậy định nghĩa thực sự về dịch vụ là thế nào? Việc hình thành một văn hóa dịch vụ có nghĩa là gì? Đâu là những lợi ích cho khách hàng, cho đồng nghiệp và cho cộng đồng trong việc xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm? Và quan trọng nhất ngay bây giờ, bạn phải hành động như thế nào để đem lại lợi ích cho cuộc sống của chính bạn? Tất cả những vấn đề này sẽ được trả lời trong cuốn sách. Và dù có thể bạn nghĩ rằng mình đã biết tất cả những câu trả lời, nhưng bạn sẽ thấy ngạc nhiên bởi những gì bạn học hỏi được và hài lòng với những gì mình khám phá ra. Bạn sẽ hiểu tại sao dịch vụ lại trở nên mờ nhạt trong thuật ngữ sáo rỗng mà chúng ta gọi là dịch vụ khách hàng, và bạn sẽ nhận ra rằng các doanh nghiệp toàn cầu, các cộng đồng, các chính phủ và nhân loại nói chung hiện đang chứng kiến sự ra đời của tiềm năng dịch vụ đích thực. Dịch vụ không chỉ là hành động đáp ứng yêu cầu, đó cũng không phải là một cơ quan chuyên xử lý những khiếu nại của khách hàng. Dịch vụ không phải là một chính sách của công ty, đó cũng không phải là một bộ quy chuẩn. Dịch vụ còn lớn hơn thế, đó là cửa ngõ để có được sự đáp ứng nguyện vọng, thỏa mãn và hài lòng. Đó là ham muốn lắng nghe người khác một cách chăm chú và đánh giá cao những ý kiến đó. Đó là một cam kết hành động và tạo giá trị. Dịch vụ là quá trình đóng góp có ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, mọi văn hóa và mọi người, trong đó có bạn. Để chứng kiến tác động thực sự của dịch vụ nâng tầm, chúng ta cần phải nhìn xa hơn, chứ không phải chỉ hạn chế ở quầy dịch vụ, trên trang web hay qua điện thoại. Chúng ta cần tìm kiếm các hình mẫu và sự thật ngầm hiểu trên khắp thế giới. tại sao là dịch vụ và tại sao lại là Singapore? Singapore là một hòn đảo đặc trưng và rất đặc biệt, nằm ở phía nam Trung Quốc. Quốc gia này rất nhỏ bé, diện tích đất liền chỉ khoảng 280 dặm vuông, với số dân thưa thớt, chưa tới 6 triệu người và chưa tới 1 giờ xe chạy để đi hết chiều dài của đất nước. Tuy nhiên đây là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Đất nước này có một hải cảng nhộn nhịp nhất trên thế giới. Trong nhiều năm, Singapore được xếp hạng là nơi sinh sống và làm ăn tốt nhất thế giới. Quốc gia này còn được xếp hạng là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới khi chưa tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập nước. Cửa ngõ vào Singapore chính là sân bay, không phải sân bay bình thường. Thực tế đó là sân bay đáng giá nhất trên thế giới và có tác động đặc biệt đến toàn thể đất nước. Làm thế nào một sân bay lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đặc biệt là đối với một quốc gia có nhiều sự công nhận như vậy? Hãy trở lại Singapore thời kỳ đầu những năm 1990 và bạn sẽ nhận thấy một bức tranh rất khác về quốc gia này. Singapore không có tài nguyên thiên nhiên, ngoài lợi thế về dân số và vị trí chiến lược. Trong những năm 1980 và năm 1990, các cơ sở sản xuất của quốc gia này chuyển dần sang Trung Quốc, nơi có đất đai trồng lớn và lực lượng nhân công giá rẻ. Những sản phẩm dịch vụ cho công việc hành chính được gia công ngoài tại Ấn Độ và những quốc gia có chi phí thấp khác. Hệ thống giáo dục của Singapore tập trung vào hỗ trợ nền sản xuất bằng các mô hình đào tạo, đảm bảo chất lượng và các mô hình doanh nghiệp. Singapore có thể thấy cơ hội trong các lĩnh vực dựa trên dịch vụ như y tế, tài chính, luật pháp, giáo dục, khách sạn, nhà hàng, vui chơi, giải trí và bán lẻ. Nhưng nguồn nhân lực của quốc gia lại chưa phát triển để có thể hỗ trợ cho những ngành công nghiệp dịch vụ này. Người dân Singapore đã được đào tạo để đưa ra những câu trả lời hợp lý, vượt qua các kỳ thi, làm đúng từ đầu, tránh mắc sai lầm và tuân thủ những quy định thực tế. Nhưng để phục vụ thì sao? Điều đó có nghĩa gì trong một nền văn hóa mà mọi người được đào tạo một cách kỹ càng để tuân thủ những quy tắc? Thách thức này thậm chí còn lớn hơn. Singapore nổi tiếng thế giới về việc thực thi luật pháp nghiêm ngặt. Rất có khả năng đây là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới, trừ phi bạn là một tên tội phạm. Singapore đã phát triển một văn hóa công dân, tuân thủ pháp luật bền vững. Vậy làm thế nào? Những người được đào tạo để tuân thủ quy tắc và luật lệ một cách nghiêm ngặt lại có thể làm quen với vai trò cần đến sự thích ứng, tính sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề hàng ngày. Singapore phải chuyển đổi cả một dân tộc vốn rất biết cách tuân thủ tốt những quy định chung, nhưng lại ngần ngại đi theo một khách hàng tới bất cứ đâu có thể đưa lại lợi nhuận. Các quan chức chính phủ đã nhận thấy vấn đề hóc búa này. Tuy nhiên họ cũng nhận ra cơ hội và sự cần thiết phải chuyển đổi. Thực tế, được dẫn dắt bởi tầm nhìn của vị thủ tướng lập quốc Lý Quang Diệu, những lãnh đạo chính phủ đã đưa quốc gia này trở qua nhiều cuộc chuyển đổi thành công ngay từ ban đầu. Ngày nay, trong khi rất nhiều nơi trên thế giới phải vật lộn với những thách thức to lớn và thay đổi khó khăn, thì quốc gia nhỏ bé này lại là một ví dụ điển hình để học hỏi. Singapore có rất nhiều tổ chức thành công, rất nhiều kinh nghiệm về nâng tầm dịch vụ và những thực tế đảm bảo thành công bền vững. Khi Singapore tuyên bố độc lập vào năm 1965, đó là thời điểm căng thẳng về sắc tộc và khó khăn về kinh tế. Ở hòn đảo mà dân số chủ yếu là nhập cư, với sự gắn kết không chặt chẽ về sắc tộc, tôn giáo và nền tảng kinh tế, thì cư dân và luật pháp phải tôn trọng những khác biệt về xã hội và phải theo đuổi, nếu không nói là yêu cầu, tiến bộ về kinh tế. Đó là quá trình chuyển đổi tất cả và gắn liền với pháp luật. Vị trí địa lý đã biến quốc gia này trở thành một thương cảng nhộn nhịp, thu hút du khách và các công ty từ khắp nơi, trên thế giới đến kinh doanh, du lịch hay đơn giản chỉ là trung chuyển tới các khu vực khác trên toàn cầu. Nhưng Singapore muốn trở thành một trung tâm quan trọng trên toàn cầu về sáng tạo và trao đổi giá trị, chứ không chỉ là một trung tâm giao thương nhộn nhịp, một điểm trung chuyển hay một điểm đến hấp dẫn ở khu vực. Để tìm được chỗ đứng trong một thế giới rộng lớn hơn, Singapore phải trải qua một cuộc thay đổi to lớn nữa trên khắp đất nước về tư duy và nhận thức về thế giới. Sau đó, trong suốt những năm 1990 và bước sang thế kỷ 21, khi nền kinh tế chi phí thấp của Singapore biến mất và các dịch vụ giá trị gia tăng đóng vai trò to lớn, thì thời điểm cho một quá trình chuyển đổi khác đã đến. Một cuộc chuyển đổi về tư duy và hành động để tạo ra giá trị to lớn hơn cho mọi người trên khắp thế giới và cho chính người dân Singapore, Sự chuyển đổi về thái độ từ mệnh lệnh đến phát huy tính sáng tạo, sự chuyển đổi về hành vi từ phục tùng và kiểm soát cho đến quan tâm và chia sẻ. Hay nói ngắn gọn thì đó là quá trình chuyển đổi, nâng tầm dịch vụ. Nếu bạn muốn thay đổi tư duy, chuyển đổi nền tảng công nghiệp mặc dù có sự pha trộn đa dạng trong dân số và nâng tầm cả một dân tộc, vậy bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Bạn phải bắt đầu ngay từ cửa ngõ ra vào, bạn phải bắt đầu từ chính sân bay. Lý do tại sao của sân bay Changi. Singapore đã nhận ra điều mà phần lớn thế giới vẫn đang cố gắng chỉ ra, đó là cuộc khủng hoảng về dịch vụ trên thế giới và tập trung chú ý cũng như liên tục có những hành động tích cực để sửa chữa vấn đề đó. Các doanh nghiệp đã biến một khái niệm đơn giản trở thành một thuật ngữ sáo rộng thất bại. Các ông chủ luôn mồm yêu cầu dịch vụ khách hàng từ những nhân viên tuyến trước, như thể đó là hệ đo lường hoạt động của nhân viên. Họ không hề hiểu được thực tế rằng dịch vụ đích thực đến từ mong muốn cơ bản của con người nhằm chăm lo cho người khác, chứ không phải đến từ mệnh lệnh và những khẩu hiệu. Vì thế, rất nhiều tổ chức đặt trọng tâm vào nhiệm vụ và hiệu quả của cuộc cách mạng công nghiệp đã đẩy khái niệm dịch vụ cho các bộ phận riêng biệt và lấp đầy nó với những thuật ngữ vô nghĩa, hoa mỹ mà không dừng lại để nhận biết tiềm năng thực sự của dịch vụ. Ồ, có phải anh cần đến dịch vụ? Một nhân viên hỏi. Vâng, anh sẽ phải liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Hoặc, anh muốn thứ khác hay thứ gì đó khác biệt đúng không? Điều đó không nằm trong chính sách của chúng tôi. Công việc của tôi không phải là làm cho quý vị hài lòng. Một giám đốc công ty trả lời. Hãy liên hệ với bộ phận nhân sự nếu anh có gì để đạt. Và thậm chí, một giám đốc điều hành còn nói, không phải chuyện cá nhân, chỉ là làm ăn. Điều gì xảy ra với lòng trung thành của khách hàng khi họ nhận thấy rằng một nhân viên của công ty không quan tâm hay không đem đến cho họ sự hài lòng? Điều gì xảy ra với các thành viên trong nhóm khi giám đốc không sẵn lòng hỗ trợ hoặc đáp ứng nhu cầu của họ? Và điều gì sẽ xảy ra với một tổ chức khi nó không quan tâm đến lợi ích của nhân viên, của cộng đồng, của chính ngành kinh doanh hay có những đóng góp cho xã hội? Đạo đức xuống cấp, hoạt động kinh doanh bị tác động và dịch vụ thì ngày càng sa sút. Vậy dịch vụ thực sự bắt đầu từ đâu? Và nó sẽ kết thúc ở đâu? Tại Singapore, dịch vụ bắt đầu từ khi và tại chính nơi bạn đặt chân tới, cửa ngõ ra vào đất nước. Từ những khởi đầu khiêm tốn vào năm 1981, sân bay Changi đã phát triển thành một tiêu chuẩn toàn cầu về chức năng, thẩm mỹ và dịch vụ. Hiện nay, đây là sân bay nhộn nhịp đứng thứ 7 trên thế giới, phục vụ, đem đến sự hài lòng và gây ngạc nhiên cho hơn 42 triệu lượt hành khách mỗi năm, con số đó gấp 7 lần tổng dân số của Singapore. Trang thiết bị ở sân bay đem đến rất nhiều điều ngạc nhiên. Sân bay được thiết kế rất nhiều hạng mục chưa từng xuất hiện tại bất kỳ một sân bay nào khác trên thế giới, như khu vườn bướm tự nhiên, bể bơi ngoài trời, dụng cụ chơi thể thao, cầu trượt 4 tầng, phòng nghỉ ngơi, các khu chăm sóc sắc đẹp và nhiều khu vực giải trí, gồm phòng chiếu phim, phòng đa phương tiện và mạng máy tính, thậm chí còn có cả khu trò chơi điện tử. Ấn tượng rất tuyệt vời đúng không? Đúng thế. Tuy nhiên, đối với người thời gian chờ đợi giữa những chuyến bay thì điều đó còn nhiều ý nghĩa hơn nữa. Không khí hoàn toàn thoải mái tại sân bay Changi là một nơi nghỉ ngơi thoải mái mà bạn có thể thư giãn, hồi phục tinh thần và lấy lại cảm giác của mình. Đó là cơ hội để liên lạc với người thân, gọi điện về nhà hay gặp gỡ bạn mới. Đó là nơi bạn có thể tìm lại bản thân mình và được là chính mình. Và tương tự, Singapore cũng chính là nơi mà thế giới có thể nhìn lại chính mình. Đó là một đất nước nằm trọn trong một thành phố. Đất nước này rất đa dạng về các sắc tộc, tôn giáo và văn hóa. Tất cả cùng phục vụ lẫn nhau và cùng nhau chia sẻ thành công. Đó là một quốc gia nhỏ bé trong một khu vực rộng lớn, nhưng lại phục vụ tất cả khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Đó là sự pha trộn giữa con người và các ngôn ngữ dựa trên nền tảng của một cam kết hướng tới dịch vụ nâng tầm để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn. Singapore là một mô hình thu nhỏ của thế giới. Những gì phát huy tác dụng ở quốc gia này cũng có thể phát huy hiệu quả trong công ty, tổ chức, nghề nghiệp và cuộc sống của bạn. Dịch vụ nâng tầm cũng phát huy hiệu quả ở thế giới của bạn. Quá trình khám phá vẫn nằm ở phía trước. Với mỗi chương trong cuốn sách này, bạn sẽ tiến thêm một bước nữa trên con đường có thực để đến với một thế giới mà dịch vụ có sức mạnh thúc đẩy, làm hài lòng và truyền cảm hứng. Chúng ta hãy bắt đầu ở bên trong sân bay Changi và khám phá lý do tại sao Singapore lại triển khai dịch vụ nâng tầm ở cửa ngõ quan trọng này. Sau đó chúng ta sẽ khám phá cơ cấu bên trong hai tổ chức khác của Singapore là NTUC Income và Marina Bay Sands. NTUC Income là công ty bảo hiểm lớn nhất của Singapore, có sứ mệnh và tầm nhìn về dịch vụ rất đặc biệt. Còn Marina Bay Sands là một khu nghỉ dưỡng phức hợp mới trên con đường hướng tới đẳng cấp toàn cầu, đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh và khơi dậy tiềm năng của con người với một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Chúng ta sẽ rời Singapore để thăm những tổ chức và điểm đến có dịch vụ nâng tầm trên khắp thế giới. Nokia Siemens Networks với khách hàng ở lĩnh vực viễn thông tại hơn 100 quốc gia. Tập đoàn Royal Vopak của Hà Lan với mạng lưới các cơ sở chứa xăng dầu và hóa chất trên toàn thế giới. Tập đoàn Xerox của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay một công ty tư vấn và công nghệ thông tin của Ấn Độ phục vụ khách hàng trên toàn thế giới với thế mạnh cạnh tranh lấy khách hàng làm trung tâm. Dịch vụ nâng tầm làm chuyển biến các cá nhân, các bộ phận và toàn bộ các tổ chức. Tôi đã chứng kiến sức mạnh và tác động của nó một cách trực tiếp. Và trong quá trình đó, tôi đã tập hợp được những kiến thức, kinh nghiệm, hiệu quả hoạt động và các chiến lược từ các nền văn hóa dịch vụ, từ những nhà sáng tạo và các nhà lãnh đạo thành công nhất trên thế giới. Bạn sẽ gặp những nhà lãnh đạo này và khám phá những thách thức mà họ đã vượt qua cũng như những thành quả mà họ đã đạt được. Và lần đầu tiên, cơ cấu đặc biệt mà họ sử dụng để thúc đẩy văn hóa dịch vụ nâng tầm sẽ được tiết lộ để bạn cũng có thể sử dụng nó. Dịch vụ nâng tầm không chỉ là một bí quyết kinh doanh, đó còn là tư duy chuyển đổi. Đó là bộ truyền động sự cam kết, sự trung thành và lòng tin mạnh mẽ. Đó là chất xúc tác, nhân tố kết nối và bước chuyển động. Và đó là khía cạnh duy nhất của doanh nghiệp tiếp thêm năng lượng và thúc đẩy tinh thần của mọi người để tạo ra một lợi thế bền vững. Một bước cải tiến liên tục và một bước nâng tầm liên tục về hoạt động, niềm đam mê và tiềm năng của mọi người. Giống như quan điểm của Todd Nordstrom về thế giới và dịch vụ, sau khi anh đến thăm tôi tại Singapore, thì hiểu biết và quan điểm của bạn cũng sẽ thay đổi mãi mãi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1 của phần 1. Ngay bây giờ hãy cùng Thùy Duyên đến với nội dung tiếp theo của chương 2 phần 1 trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com.